Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Cục cưng, chúng ta không thể làm như vậy. Có biết không? Ôn Giai Kỳ im lặng được thôi. Vậy thì cô sẽ cút đi ngay sau đó. Cô xuống xe một cách nhanh gọn không giấu vết. Kết quả, vừa đóng cửa, người đàn ông khốn kiếp này cũng lập tức nhấn ga. Chiếc xe lao đi như tên lửa. Chết tiệt, Ôn Giai Kỳ nhìn thấy. Liền nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số gọi đi. Alo, Mặc Hy, mẹ, vâng, là con Mặc Hy đây. Mẹ nhận được tin nhắn của con rồi chứ? Mặc Hy đã dùng máy tính bảng đăng nhập vào phần mềm hacker của mình để liên hệ với mẹ. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng của mẹ. Hai anh em nhất thời vô cùng vui mừng. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của bọn họ, sau khi mẹ nghe thấy giọng nói của bọn họ, lại không vui giống như bọn họ nghĩ. Mặc Hy, sao các con có thể làm được điều này? Các con có biết điều này sẽ khiến cho mẹ và bố các con lo lắng không? Tất cả mọi chuyện trong tay bố còn đều dừng lại hết. Chỉ vì đi tìm các con. Nhưng mà mẹ ơi, chúng con đều là vì muốn giúp mẹ. Hai bé nghe thấy lời này của mẹ. Khuôn mặt tròn trịa của chúng lập tức trở lên tủi thân. Ôn Giai Kỳ, quên đi, lúc này vẫn là không nói với bọn trẻ trước. Đợi gặp được người rồi nói sau. Vì vậy, Ôn Giai Kỳ đã hỏi kỹ càng hai cậu bé. Sau khi chắc chắn rằng họ đang ở một khách sạn gần sân bay, cô nhanh chóng bắt một taxi, sau đó vội vàng đi đến. Bọn nhóc đã biết làm như vậy, thực sự khiến cho cô vừa cảm động vừa kinh ngạc. Cảm động, đương nhiên là con trai vẫn nhớ đến mình, bất luận khi nào đều muốn bảo vệ mẹ, vì mẹ mà giúp đỡ. Còn kinh ngạc, đó là bởi vì bọn trẻ đã vì cô mà đến ý tưởng như vậy đều có thể nghĩ ra. Điều này thật sự quá táo bạo, cũng quá nguy hiểm, Ôn Giai Kỳ cả đường vô cùng lo lắng. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cô cũng đến khách sạn mà hai đứa nhóc kia nói. Mặc Hy, Minh Thành, khi cửa phòng vừa được mở ra, Ôn Giai Kỳ nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé của mình mở cửa. Lập tức kinh ngạc kêu lên, nhưng Mặc Hy mở cửa không quan tâm đến cô. Sau khi cậu bé đứng ở cửa cả bộ dáng tủi thân nhìn cậu. Miệng nhỏ xì một tiếng rồi đi vào. Ôn Giai Kỳ lại quay sang một bên nhìn, phát hiện cùng đi ra với đứa con trai ặc dù không có biểu cảm giống với em trai nhưng cậu bé không nói chuyện. Minh Thành, Ôn Giai Kỳ trong lòng cảm thấy có lỗi. Bước vào phòng, cô ngồi xổm trước mặt con trai cả. Mẹ thực sự xin lỗi. Minh Thành, Mặc Hy, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên trách các con. Hoắc Mặc Hy chu cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó, mắt biếc đẹp của cậu bé nhìn mẹ rất bình tĩnh nói. Không có gì, quả là, con trai cả lớn lên cùng Hoắc Hạc Hiên. Bất luận ở cách làm việc, hay là suy nghĩ của cậu bé với Mặc Hy đều không giống nhau. Cậu bé càng quan tâm đến tình hình tổng thể, cũng có thể càng điềm tĩnh. Trái tim Ôn Giai Kỳ buông lỏng. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé. Hai mẹ con cùng nhau đi vào phòng dỗ cậu nhóc khác. Mặc Hy, hừ, nhóc con này vẫn không quan tâm người khác. Nhìn về phía cửa sổ với vẻ giận dữ. Ôn Giai Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười. Không có cách nào khác. Chỉ có thể lôi ra đòn sát thủ của cô. Được rồi, hôm nay vốn dĩ mẹ còn tính đưa hai con trở về. Nhưng Mặc Hy vẫn đang giận mẹ. Vậy phải làm thế nào đây? Nhóc con vẫn luôn đang hờn dỗi. Cuối cùng cũng động mắt biết trăng lưỡi liềm một chút. Hoắc Minh Thành cũng bị lời nói của mẹ thu hút rồi. Vì vậy, cậu bé dựa vào ngữ điệu anh trai lập tức nói câu. Không được tức giận mẹ nữa. Điều đó là không đúng. Cậu nhóc vì để dạy dỗ em trai. Lại nói ra một câu dài như vậy. Bị quyến rũ bởi mẹ. Lại bị anh trai dạy dỗ. Cuối cùng, Mặc Hy cũng quay người lại. Vậy không phải mẹ đã nói là bọn con không nên làm sao? Tại sao còn đưa bọn con trở về? Đó là hai chuyện khác nhau. Hai cục cưng của mẹ yêu mẹ nhiều như vậy. Mẹ đương nhiên là phải đem hai đứa trở về. Ôn Giai Kỳ ôm lấy đứa nhỏ này. nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé nghe. Ôn Giai Kỳ trên đường đi. Thật sự có nghĩ như vậy. Lần này, cho dù hai đứa con của cô dùng sai cách đi nữa, nhưng cô nhất định sẽ đưa bọn chúng trở về nhà. Bởi vì cô tuyệt đối không thể phụ lòng tốt của bọn chúng. Mặc Hy sau khi nghe xong, cuối cùng lại nở nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoách Minh Thành, anh nhìn xem, mẹ đồng ý rồi, đưa chúng ta trở về Na Cốp. Cậu nhóc vui vẻ nhìn về phía anh trai mình. Hoác Minh Thành liếc nhìn vẻ mặt của mẹ, không nói gì. Quả nhiên, không lâu sau, Ôn Giai Kỳ lại lên tiếng. Cục cưng, con hiểu lầm rồi. Mẹ không phải đưa các con về Na Cốp, mà đưa các con về nhà mà chúng ta thuê. Tại sao? Cũng đúng, cứ cho là lúc này Hoác Hạc Hiên có ở đây. Anh cũng không ngờ tới. Cách chương.